Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 147-2, công kích mang tính hủy diệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể các lão nói câu tiếp theo, liền triệt để rót nước lạnh cho cả người cô, thần kinh cơ bắp toàn bộ tư duy trong đầu trong nháy mắt biến nhanh rồi tiêu tiêu, xế chiều hôm nay. Ở nước Pháp, một trong ngũ đại gia tộc Phong gia, bị công kích hủy diệt, giọng nói các lão rõ ràng sáng tỏ như vậy. Suýt nữa điện thoại trong tay cô rớt xuống từ trong lòng bàn tay, Phong gia một trong ngũ đại gia tộc lọt vào công kích hủy diệt ngũ đại gia tộc. Trái tim nhảy lên kịch liệt, cái gia hỏa này không phải xuống tay với Hiên Viên gia sao? Chẳng lẽ cải biến phương hướng, xuống tay với Phong gia? Hơn nữa còn là bị công kích hủy diệt, Tiêu Tiêu ngồi lên một chút nắm chặt điện thoại di động. Chuyện gì xảy ra, các lão, bây giờ tình huống Phong gia như thế nào? Biết là ai làm sao? Thủ pháp có chút tương tự với thủ pháp lúc trước hại nhà cô, 8 phần là cùng một người làm. Nhưng mà lần này tuy Phong gia bị công kích mang tính hủy diệt lại không giống cô lần kia tai họa ngập đầu như thế. Cho nên, bây giờ Phong gia còn có một phần nhỏ may mắn còn sống sót. Các lão thuật lại, ngũ đại gia tộc lọt vào công kích mang tính hủy diệt, cái này là đại sự bực nào, chỉ ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ toàn thế giới đều sôi trào. Một cái tay kích động bắt ga trải giường, cô rất đau lòng chuyện Phong gia cũng lọt vào thảm trạng như vậy, loại đau khổ này thật vô cùng khó nhịn, nhưng mà từ một phương diện khác đối với cô mà nói cũng là một thời cơ. Phong gia hẳn phải biết hung thủ tập kích bọn họ là người nào. Tiêu Tiêu, chuyện này vừa mới phát sinh, ông được tình báo cũng không nhiều, nếu như cháu muốn biết thêm, như vậy qua bên diễn đàn trung tâm thuê sát thủ. Nơi đó một mực đang bàn luận chuyện nước Pháp, tốt tốt, các lão, có thời gian không? Làm phiền ông qua chỗ của tôi một chuyến, Tiêu Tiêu khẩn trương nói qua, bởi vì kích động miệng cô nói nhanh không rõ ràng lắm. Bây giờ ông đã trên đường tới đây, cảm ơn, cúp điện thoại, Tiêu Tiêu lập tức xoay người đứng lên, cũng không kịp mặc áo khoác lên, đến bàn sách lấy ra laptop. Thời gian chờ đợi máy tính mở ra đều là lo lắng. Cô không ngừng dùng ngón tay gõ bàn phím, sau khi máy tính biểu hiện hình ảnh cô càng thêm khẩn cấp vào website của trung tâm thuê sát thủ. Tiến vào trung tâm thuê cần có mật mã, bởi vì trong này có rất nhiều tin tình báo, nhập mật mã vào, một A Lý đang nói chuyện trên diễn đàn. Cô hoảng sợ nhìn thấy từng mảnh chữ chói mắt. Phong gia trong ngũ đại gia tộc bi thảm bị diệt tuyệt. Phong gia bị trọng thương, ngũ đại gia tộc đến hồi tận thế rồi. 8 năm trước sau khi nhà Mộ Dung gặp nạn, hôm nay là Phong gia, xem ra kế tiếp không biết lại là ai đây. Bên trong thiếp mời thổn thức lại thấp thỏm lo âu. Cơ hồ mỗi người đều đang nghị luận chuyện này, mạng lưới tình báo Internet vẫn rất hữu dụng, cô rất nhanh liền hiểu đại khái một số chuyện. Trung Quốc và nước Pháp chênh lệch khoảng chừng 7 giờ cho nên đối với nước Pháp mà nói thời gian vừa vặn vào ban đêm. Đại khái là giữa trưa, Phong gia không hiểu bị khủng bố tập kích mà lại khí thế rào rạt. Cơ hồ trong một buổi chiều, liền biến Phong gia thành một biển máu. Nhưng mà nói diệt sạch lại có chút khoa trương, bởi vì có không ít người nói, bây giờ Phong gia đang cực lực chỉnh đốn trật tự. Nói rõ còn có không ít người còn sống, cách trương,